Chương 935 tối cường thăng cấp hệ thống. Cái này tiết tấu, thoải mái. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống gối mở Thủy Long Phi không nghĩ đối với, đúng, người chết bất kính, hắn không phải là hoang linh nhất tộc, cũng sẽ không đào mộ, nhưng là, bây giờ bất đồng, kỹ năng hối đoái hệ thống xuất hiện, hơn nữa chỉ có 12 giờ, có thể hay không thượng thiên thì nhìn này 12 giờ thời gian, Long Phi bất kể cái gì thần đế mộ viên, người chết là đại, ở lợi ích trước mặt. Những thứ này hết thảy đều là cứt chó, mấu chốt một chút Long Phi với những người này không một chút nào thuộc không quen, vậy thì má, nếu bọn họ đều là trách, nếu hệ thống kích hoạt hối đoái hệ thống, kia Long Phi còn kiên kỵ cái gì? Một chữ, má, Long Phi một đao đem một quả mộ bia chém đứt, kia ngôi mộ chợt một bạo nổ, một người cường giả lao ra, đồng dạng là hư tiên cửu phẩm cảnh giới, ầm. Cường giả xông phá phần mộ, hai mắt một nanh, nhìn chằm chằm Long Phi quát ra một tiếng. Kê tiểu tiểu mau tặc, không đợi hắn nói xong, Long Phi một đao vỗ xuống, kê ta lông ngươi đại gia kẻ gian. Đồ long đao vừa rơi xuống, vị này cường giả trên đỉnh đầu rảnh máu trong nháy mắt thấy đấy, trực tiếp bị Long Phi cho chớp nhoáng giết chết ẻ đinh. Gợi ý của hệ thống âm vang lên, Long Phi nhìn kỹ một lần, vẫn là cùng mới vừa rồi kiếm ma như thế, hư tiên cửu phẩm cảnh giới, đạt được một điểm kỹ năng hối đoái điểm, nếu như tất cả đều là hư tiên cửu phẩm lời nói, ta đây muốn đánh 100. Long Phi trên người khí tức động một cái, trong tay đồ long đao thả ra thiêu đốt kiêu căng, chém ngang mà ra, phanh, phanh, phanh, trên trăm cái mộ bia bị Long Phi cho chém vỡ xuống ghi oanh, oanh, ầm. Một người lại một tôn cường giả từ phần mộ lao ra, hư không mà đứng, quát ra một tiếng, nghe tiểu tiểu mau tặc, ghế bị mù tất tất, lão tử không có thời gian. Âm binh quân đoàn, ra. Long Phi không muốn lãng phí dù là một giây thời gian, hắn bây giờ không phải là muốn tu luyện. Hắn bây giờ nếu là kinh nghiệm, nếu là kỹ năng hối đoái điểm, cái gì phải dựa vào chính mình lực lượng, những thứ này cũng gặp quỷ đi đi, lão đại. 1000 tên gọi âm binh đứng ở Long Phi trước mặt, so sánh hơn một tháng trước, những thứ này âm binh lại biến hóa mạnh hơn nhiều, thậm chí có một hai âm binh đã đột phá huyết tiên cảnh giới, khoảng thời gian này những thứ này âm binh giống như là hết năm như thế, không chỉ có thể hấp thu tiên tinh lực lượng tu luyện, còn có thể hấp thu biến dị tinh hạch năng lượng tu luyện, ở Viêm Hoàng lão tổ dưới sự chỉ đạo, bọn họ tiến bộ thần tốc. Long Phi hưng phấn nói, cho ta đem những này cái gọi là cường giả hết thảy nghiền bể mất. Hay ya! Âm binh quân đoàn đứng dậy quát một tiếng, hướng về phía kia chừng 100 tên gọi cường giả xông lên, giống như nước lũ và mãnh thú, Long Phi cũng không có nhàn rỗi, đồ long đao tiếp tục càn quét, đem một mảng lớn mộ bia cho chém vỡ rách, một mảng lớn cường giả từ trong mộ lao ra, giết. Long Phi trong tay đồ long đao động một cái, cây bảo phong trảm. Bạch. Đồ long đao vẫy một cái, cường đại kình phong cuốn mà ra, trực tiếp đem một mảng lớn cường giả cho cuốn bay đến giữa không trung, e đồ long điên cuồng chém, 1000 chém, E-T-E-R-U-I-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T, gây bá bá bá, đồ long cuồng vũ, Long Phi cũng ở giữa không trung cuồng vũ, chém giết điên cuồng đến, tình cảnh cực kỳ lạc phong, ở Long Phi chém chết đồng thời kia 1000 tên gọi âm binh cũng đưa bọn họ lực lượng bộc phát ra, đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết hư tiên cửu phẩm cường giả lấy được kinh nghiệm 150 không điểm, tiên lực 10 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được kỹ năng hối đoái điểm O1, không có đồ tuôn ra đến, chỉ có số ít kinh nghiệm cùng kỹ năng hối đoái điểm, bất quá Long Phi muốn chính là kỹ năng hối đoái điểm, hệ thống điên cuồng vang lên, 10 phút sau, đinh. Chúc mừng Lê Long Phi chém chết huyết tiên nhất phẩm cường giả lấy được kinh nghiệm 3000 điểm, tiên lực 20 điểm. Năng lực giá trị 1 điểm. Đinh. Chúc mừng Lê Long Phi đạt được kỹ năng hối đoái điểm ổi 2. Đột nhiên, tuôn ra tới đồ vật cũng không giống nhau. Long Phi liền vội vàng kiểm tra, phát hiện một cái vấn đề. Mới vừa rồi chém chết hư tiên cửu phẩm cường giả chính giữa có 100 tên gọi. Nói cách khác, hư tiên cửu phẩm khiêu chiến kết thúc. Những cường giả này tu vi mạnh hơn một bước, tiến vào huyết tiên nhất phẩm, làm chứng thật một điểm này. Long Phi liên tục chém chết, trong lòng nói thầm. Quả nhiên, 100 tên gọi cường giả lên cấp một cái cấp bậc, kinh nghiệm, tiên lực, kỹ năng hối đoái điểm toàn bộ lực tăng lên gấp bội. Ha ha ha, em ảnh này không nhìn thấy bờ mộ viên chính là ta thiên đường. Long Phi càng hưng phấn, thần đế bí cảnh, nó là một cái đặc thù tồn tại, Long Phi tự thân tu vi là hư tiên cửu phẩm, vậy hắn khiêu chiến thứ một cái cường giả đến thứ một cái cường giả đều là hư tiên cửu phẩm, theo hắn khiêu chiến thành công, cường giả cấp bậc sẽ không ngừng gia tăng, ý hô. Long Phi thở vào một hơi, đạo. Ê đến đây đi. Trên người khí tức một bạo nổ, ngay bá thiên thức đụng. Ùm ùm. Long Phi cuồng vọng vô cùng tiến đụng vào cường giả đống người chính giữa, đưa bọn họ toàn bộ đụng bay lên, thân thể động một cái, đại đồ long điên cuồng chém, điên cuồng thả ra ngoài đi. Huyết tiên nhất phẩm, cao hơn Long Phi nơi một cái cấp bậc, nhưng là Long Phi hay lại là như thế miểu sát sau 15 phút e đinh. Chúc mừng Player Long Phi chém chết huyết tiên nhị phẩm cường giả, lấy được kinh nghiệm 600 không điểm, tiên lực 40 điểm, năng lượng giá trị 1 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được kỹ năng hối đoái điểm 4, ha ha ha, càng ngày càng tốt chơi đùa. Kinh nghiệm nhiều, kỹ năng hối đoái điểm nhiều, Long Phi cũng biến thành càng điên cuồng lên vì huyết tiên nhị phẩm, như thường miểu sát. Oanh, oanh, ầm. Sau một tiếng, những cường giả này cấp bậc đã biến thành huyết tiên ngũ phẩm. Đến trình độ này, âm binh quân đoàn đã không thể chịu đựng ở những cường giả này công kích. Long Phi cũng đưa bọn họ thu ở chỗ này, bọn họ cũng không phải là vô địch. Hơn nữa những cường giả kia có thể thấy thân thể bọn họ ê ung ung. Một tiếng vang thật lớn, một mảng lớn mộ bia bị đánh nứt ra. Long Phi không có đình chỉ, tiếp tục đem các loại mộ bia bắn cho rách xuống. Phía sau hắn xông lên cường giả càng ngày càng nhiều, hàng trăm hàng ngàn, hung mãnh dị thường, kề theo đuổi ta à. Mau tới đuổi theo ta à. Ung ung. Long Phi lại gõ bể một mảng lớn mộ bia, nhìn phía sau một đại ba cường giả, hắn cặp mắt liền phát ra hết sạch, những thứ này đều là kinh nghiệm A, đều là kỹ năng hối đoái điểm A, ung ung. Ước chừng nửa giờ, Long Phi cũng đang không ngừng đem các loại mộ bia cho gõ bể xuống, chung quanh trực tiếp có mấy ngàn cường giả đuổi theo hắn cái mông chạy. Cũng tại lúc này, Long Phi bỗng nhiên dừng lại thân thể, khóe miệng móc một cái, hưng phấn cười lên, đạo, rồi Phỉ Nhi cô em, có thể bắt đầu. Ông. Phỉ Nhi từ trong hạt châu bay ra ngoài, kia vóc người, kia tinh linh tộc mới có mị lực đặc biệt hiện ra tinh tế, đẹp đẽ rối tinh rối mù. Oni ông thần, Phỉ Nhi tay cầm pháp trượng, thấp giọng ngâm sướng mấy tiếng nói, để lôi đình chi lực, nghe ta kêu gọi, cho ta rơi. Ung ung, ung ung. Lôi đình cuồn cuộn, thiểm điện điên cuồng tàn phá đi xuống, một mảnh miểu sát, từng bước cường giả trên đỉnh đầu lượng máu trong nháy mắt thấy đáy, mấy trăm tên huyết tiên cảnh giới cường giả toàn bộ oanh tàn. Miểu sát, gợi ý của hệ thống thanh âm điên cuồng vang lên. Long Phi nhìn kinh nghiệm cái máng không phải là một loại trướng mãn, cái này tiết tấu, thoải mái. Số từ 1821.